Bất diệt bá thể quyết, chương 1588, đấu võ khê ước. Góc truyện audio.com, năm vị bệ hạ, không bằng như vậy đi, chúng ta thần thánh triều dùng võ lập triều, chúng ta lập cái đánh cược như thế nào? Thương Hồng Thâm nói, Tần Đế lông mày nhíu lại, nói, đánh cược, nói nghe một chút, lão thần bạo gan cùng năm vị bệ hạ đấu võ. Nếu là năm vị bệ hạ thắng, lão thần liền giao ra phong ấn lá bùa, đồng thời theo các ngươi xử trí. Nếu là lão thần thắng, liền bỏ qua nội các tất cả người, lão thần cũng sẽ cáo lão trở về nhà. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói. Xoạt, lời ấy vừa ra, hiện trường bạo phát ra mãnh liệt xôn xao âm thanh. Đám người hiển nhiên không nghĩ tới Thương Hồng Thâm vậy mà như thế đại nghịch bất đạo, lại dám hướng Ngũ Đế đề xuất đấu võ. Không nói đến Ngũ Đế thân phận tôn quý, há có thể tùy ý. Tiếp nhận ngoại nhân đấu võ, liền nói Ngũ Đế chiến lực thế nhưng là thần thánh triều đỉnh phong cấp độ. Thương Hồng Thâm khiêu chiến Ngũ Đế, vậy hiển nhiên là đang tìm ngược a Thương Hồng Thâm. Người lá gan càng lúc càng lớn, năm vị bệ hạ cỡ nào thân phận, há lại ngươi muốn khiêu chiến liền khiêu chiến. Khấu Lệ thần sắc không vui, nghiêm nghị quát lớn nói. Thương Hồng Thâm thần sắc bình tĩnh, không nhìn Khấu Lệ, mà là nhìn thẳng Ngũ Đế, nói, năm vị bệ hạ. Phòng ấn lá bùa bị ta cất giữ tại đầy đủ bí ẩn địa phương, nếu không có ta chỉ dẫn, các ngươi vĩnh viễn cũng không tìm tới. Ta nghĩ các ngươi cũng chỉ có tiếp nhận đề nghị của ta cho thỏa đáng. Ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, Tần Đế sắc mặt âm trầm quát hỏi. Thương Hồng Thâm, ngươi thật đúng là không biết sống chết a, tin hay không bản tọa đưa ngươi rút ra lột. Xương, sau đó lại đối với ngươi siêu hồn đâu. Mình Đế lạnh như băng nói. Hán Đế, Tống Đế cùng Đường Đế ba sắc mặt người cũng phi thường khó coi, nhìn xem Thương Hồng Thâm ánh mắt phi thường lạnh. Như ta một lòng hướng chết, năm vị bệ hạ là không có cơ hội lục soát ta hồn. Thương Hồng Thâm mỉm cười nói. Ngũ Đế trầm mặc lại. Thương Hồng Thâm nói đến đúng, hắn chính là cao giai đế sư, nguyên thần tạo nghệ cực cao, hắn nếu là phát giác không thích hợp hoàn toàn có thể ngay lập tức tự bạo nguyên thần, bọn hắn căn bản không có biện pháp ngăn lại. Ngũ Đế đối với Thương Hồng Thâm hiểu rất rõ, biết cái sau nói tới hẳn là thật. Nếu là Thương Hồng Thâm thật đem cái kia phòng ấn lá bùa giấu đi, bọn hắn muốn tìm không khác biển cả vớt châm, hy vọng xa vời. Thương thủ phủ, người quả nhiên thủ đoạn cao minh a, làm cho, chúng ta chỉ có thể cùng ngươi đấu võ. Tần Đế thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ngươi kiên trì như vậy đấu võ, chẳng lẽ là có cái khác mưu đồ hay sao? Thương Hồng Thâm thần sắc như thường mà nói, lão thần bất quá là liều một phen mà thôi, hiện tại ta cùng nội các mọi người đã là cá trong chậu, nếu là không đọ sức nào có một tia sinh cơ. Tốt, vậy ta liền tiếp nhận ngươi đấu võ, ngươi ta sân quyết đấu chỗ, liền định tại Ngũ Đế Sơn đi. Tần Đế nhàn nhạt nói. Đám người lại là một trận xôi trào, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Tần Đế thế mà đáp ứng Thương Hồng Thâm đấu võ. Cái này Thương thủ phụ là điên rồi đi, đề xuất đấu võ liền đã rất không hợp sửa lại, mà lại hắn vẫn là hướng năm vị bệ hạ khiêu chiến, lấy một chọi năm, đây là đang tìm cái chết a, hừ. Lấy năm vị bệ hạ thân phận, căn bản sẽ không hạ mình tiếp nhận khiêu chiến, nếu không phải là cái này Thương Hồng Thâm đem cái kia phong ấn lá bùa giấu đi, năm vị bệ hạ làm sao có thể đáp ứng chứ? Hiện tại tốt hắn chọc giận năm vị bệ hạ tiếp xuống đem sẽ chết rất thê thảm. Ở đây đông đảo quan viên đều là xì xào bàn tán, cho rằng Thương Hồng Thâm khiêu chiến Ngũ Đế quả thực chính là tự chui đầu vào giỏ. Bọn hắn đều biết Thương Hồng Thâm chính là cao giai đế sư thực lực không ít, nhưng Ngũ Đế có thể từng cái đều là cao giai võ đế, năm người liên thủ càng là cực kỳ khủng bố. Cao giai đế sư mạnh hơn, lại làm sao có thể gánh vác được năm vị cao giai võ đế liên thủ đâu. Ở đây đại bộ phận quan viên đều cho rằng, đây là một trận không chút huyền niệm đấu võ. Bên ngoài ngược lại là có thật nhiều võ giả là Thương Hồng Thâm lo. Lắng, những võ giả này đại bộ phận đều là kinh thành bản thổ người. Thương Hồng Thâm mặc cho nội các thủ phụ những năm gần đây, triều chính chăm lo quản lý, thanh liêm nghiêm minh thế nhưng là đem kinh thành thậm chí chỉnh quốc gia đều trị lý ngay ngắn rõ ràng. Rất nhiều kinh thành bách tính đối với Thương Hồng Thâm đều là phát ra từ nội tâm yêu quý, ngược lại là cái kia Ngũ Đế, bọn hắn cũng không có quá lớn cảm giác. Dù sao Ngũ Đế từ khi thượng vị về sau, liền rốt cuộc không có làm sao quản lý qua triều chính, một mực đều tại Ngũ Đế cung cấm cung trong nhà. Không khách khí nói, nếu như không phải Thương Hồng Thâm một mực duy trì lấy triều chính, thần thánh triều chỉ sợ sớm đã sẽ xảy ra vấn đề lớn. Người ta lập xuống khê ước đi. Thương Hồng Thâm nhìn xem Tần Đế, Hán Đế mấy người năm người tay phải trong hư không? Phác họa hội chế thành một đạo đồ án màu đỏ ngòm. Khế ước là võ đế cấp bậc mới có tư cách ký kết, lấy tự thân tinh huyết đến câu thông trong cõi u minh pháp tắc đến ký kết, hạ song phương đều nhất định muốn tuân thủ đặc biệt quy tắc. bởi vì có pháp tắc làm chứng, sở dĩ võ đế một khi ký kết khế ước cái kia liền không dám tùy tiện vi phạm. Một khi vi phạm, lập tức liền sẽ bị bọn hắn phương thế giới này pháp tắc chi lực phản phệ, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì tại chỗ thân tử đạo tiêu. Tại pháp tắc trước mặt, võ đế giống như con kiến hôi nhỏ bé. Tần đế nhìn chằm chằm Thương Hồng Thâm một chút, nhìn một chút còn lại tứ đế cùng một chỗ tiến lên dùng tinh huyết ký kết khế ước. Tại đấu võ kết quả ra trước đó, nội các thiên Phật môn cùng sát ma tông người, bất kỳ người nào đều không được. Động đến bọn hắn, mà lại nhất định phải cam đoan bọn hắn tính mạng an toàn. Thương Hồng Thâm ánh mắt thâm thúy, tiếp tục nói, những này cũng đều bị ta viết trong khế ước, nếu các ngươi vi phạm, liền sẽ phải gánh chịu pháp tắc phản phệ. Tần đế mỉm cười nói, thương thủ phụ yên tâm, đã chúng ta đáp ứng ngươi đấu võ tự nhiên sẽ không dùng ra như thế bỉ ổi ti tiện thủ đoạn. Đương nhiên, nếu là nội các người dám can đảm tự tiện chạy trốn, vậy chúng ta xuất thủ bắt lấy cũng không tính vi phạm khế ước. Thương Hồng Thâm gật gật đầu, nói kia là tự nhiên. Đã như vậy, người ta hơi làm chuẩn bị về sau, liền trực tiếp tiến về Ngũ Đế Sơn đi. Mời đi, Tần đế khóe miệng hơi vỉnh, đối với Thương Hồng Thâm làm cái tư thế mời. Thương Hồng Thâm trầm mặc không nói, yên lặng cùng sau lưng Ngũ Đế, mà nội các. Một đám người thì là tại quân đội chung quanh bao vây hạ bị ép đi theo. Ngũ Đế Sơn liền tại trong Hoàng Thành, ở vào Hoàng Thành Đông Bắc chỗ. Cái gọi là Ngũ Đế Sơn kỳ thật chính là năm tòa người làm giả núi, là năm đó Ngũ Đế hao phí đại lượng nhân lực vật lực mới kiến tạo mà thành, thuần túy là dùng để thưởng thức chi dụng. Ngũ Đế Sơn là từ năm tòa chừng hơn ngàn thước cao dãy núi còn quấn một mảnh cự hồ nước lớn hình thành. Ngũ Đế Sơn trung ương cái hồ này tên là Đế Hồ, diện tích đủ có mấy vạn hecta, có thể nói diện tích lãnh thổ bao la, đều nhanh so được bên trên thần thánh triều cảnh nội bình thường quận huyện diện tích. Có thể thấy được mảnh này Đế Hồ có bao nhiêu bao la rộng lớn. Ở đây Đế Hồ hồ trung tâm tồn tại một tòa cự đại lôi đài. Chỗ này lôi đài là Minh Đế chuyên môn ở chỗ này thành. Lập Minh Đế thị sát hiếu chiến, thường xuyên sẽ mời kinh thành cao thủ luận bàn, về sau hắn thấy Đế Hồ bát ngát như vậy thế là liền cố ý sai người tại Đế trong hồ kiến tạo cái này tòa lôi đài, mục đích đúng là để cho tiện hắn cùng người khác luận bàn so tài chi dụng. Lần này, Thương Hồng Thâm cùng Ngũ Đế đấu võ trường chỗ, liền ở đây Đế Hồ trung ương lôi đài bên trên. Cách chương,